Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, phần 553. Hắn còn có lúc sau kế hoạch không có thực thi. Về nước lúc sau, Chu Trạch Giai đầu tiên đi cha mẹ mộ địa. Đây là hắn một lần nữa vì phụ mẫu chọn lựa mộ địa. Tự cấp cha mẹ thượng quá mồ lúc sau, mới tiếp tục làm người động thủ. Chu Giai Tình ở người có tâm nhắc nhở hạ, đã biết Tây Môn Vân Đình trụ bệnh viện ở nơi nào. Liền vội vàng trộm chạy tới xem chính mình người yêu. Rốt cuộc phía trước Tây Môn lão gia tử chính là không muốn nói cho Chu Giai Tình. Chờ Chu Giai Tình quá khứ thời điểm, Tây Môn Vân Đình đã sớm không bằng phía trước. Từ cao cấp phòng bệnh đến bình thường phòng bệnh, một tháng thời gian chân tuy rằng còn đoạn, nhưng là cũng không có người tới hầu hạ hắn, có thể nói là thập phần thê thảm, rốt cuộc tài sản đều bị đông lại, hắn có thể nói là hai bàn tay trắng. Hiện tại hắn có thể ở lại ở bệnh viện cũng là cảnh sát bên này nghĩa vụ cấp tiền thuốc men. Nghĩ tới thượng trước kia cái loại này ngày lành, chỉ sợ là không thể, nhìn đến chính mình người yêu thành như vậy, Chu Giai Tình nhào qua đi chính là một đốn khóc. Kết quả Tây Môn Vân Đình mấy ngày này đã sớm đã biết đã xảy ra cái gì. Cũng minh bạch mấy thứ này ban đầu chính là nơi phát ra với Chu gia người báo thù. Nhìn đến Chu Giai Tình, đã sớm đã không có trước kia yêu thích, có chỉ có phẫn nộ. Gia gia đã chết, ba mẹ đã chết, cô thiếu hai cái trăm triệu nợ nần, chính mình muốn trụ lao. Tây Môn Vân Đình nhìn đến cái này chỉ biết khóc thút thít nữ nhân lúc sau. Trực tiếp một cái bàn tay quăng qua đi, đệ 1039 chương bệnh tự kỷ tiểu đáng thương xong Chu Giai Tình quả thực là bị thích người đánh mông. Cả người ngã xuống giường bệnh bên cạnh trên mặt đất, ghé vào nơi đó bưng kín gương mặt, khóe miệng có tơ máu chảy ra. Vân Đình, nàng trong mắt rưng rưng nhìn người mình thích, lại được đến một cái chán ghét ánh mắt, người tiện nhân này, là ngươi đúng hay không? Là ngươi muốn trả thù chúng ta Tây Môn ra đúng hay không? Mấy ngày này thông qua cảnh sát nơi đó biết đến hết thảy. Tây Môn Vân Đình biết, chính mình trong nhà xảy ra chuyện khẳng định là bởi vì năm đó vụ tai nạn xe cộ kia. Nếu không phải bởi vì như vậy, vì cái gì chính mình ra nói không có liền không có. Tưởng tượng đến chính mình khả năng phải bị hình phạt đã nhiều năm thời gian. Tây Môn Vân Đình liền nhịn không được oán hận Chu Giai Tình. Nếu năm đó bọn họ này toàn gia đều đã chết nói, có phải hay không liền sẽ không có hiện tại hết thảy. Vân Đình, không phải ta, thật sự không phải ta. Trên thế giới này thống khổ nhất sự tình là cái gì? Đối với Chu Giai Tình tới nói, không gì hơn bị chính mình ái người không tín nhiệm. Trên mặt nàng đau đớn tựa hồ không hề hay biết, lúc này chỉ nghĩ giải thích chuyện này, vội vàng nói, này hết thảy khẳng định là ta đệ đệ làm, tuyệt đối cùng ta không có quan hệ a. Nghĩ đến 5 năm trước chính mình cái kia còn không có thành niên đệ đệ liền uy hiếp chính mình nói. Nãi nãi sự tình, Chu Giai Tình liền cảm thấy việc này khẳng định là đệ đệ làm, nhưng là lại không cảm thấy đệ đệ là thủ phạm chính. Bởi vì cảm thấy đệ đệ 5 năm thời gian khẳng định làm không được nhiều như vậy. Chính là liền tính là như thế, Chu Giai Tình vẫn là đem hết thảy đẩy cho Chu Trạch Giai. Nàng một chút đều không hy vọng người mình thích chán ghét nàng. Chính là thực hiển nhiên, Tây Môn Vân Đình lúc này đã biết chính mình chân chặt đứt. Hơn nữa có khả năng không đứng lên nổi, về sau còn đem sẽ đối mặt lao ngục tai ương. Dưới tình huống như vậy, Tây Môn Vân Đình như thế nào sẽ đối Chu Giai Tình có cái gì sắc mặt tốt? Ở Chu Giai Tình nỗ lực muốn giải thích thời điểm, lại là đánh Chu Giai Tình, nhưng mà Chu Giai Tình đối Tây Môn Vân Đình là chân ái a. Nàng cảm thấy chính mình là chân ái a, liền tính là bị như vậy đánh, như cũ là đối Tây Môn Vân Đình hầu hạ thập phần dụng tâm. Làm những cái đó tới nơi này xem người bị tình nghi cảnh sát nhóm cũng là chịu phục. Cái này tin tưởng các võng hữu nói. Sinh như vậy một cái nữ nhi còn không bằng sinh một cái xoa thiêu bao đâu. này nữ nhi hiện tại cho không kẻ thù còn chưa tính. Còn như vậy không biết xấu hổ, dù sao cảnh sát nhóm là xem bất quá mắt, bất quá cũng liền một tháng thời gian. Tây Môn Vân Đình sự tình tuy rằng đã không có bị cáo, nhưng là bởi vì sự tình tương đối nghiêm trọng, cho nên quốc gia thập phần coi trọng, đối với cái này vụ án trên mạng càng là thảo luận tương đối nhiều. Nếu không hình phạt nói, đó chính là thực xin lỗi quốc gia nhân dân. Này một tháng thời gian nội, Tây Môn Vân Đình là đối Chu Giai Tình các loại ngược đãi a. Chu Trạch Giai bên này có thể thu được Chu Giai Tình ảnh chụp. Nhìn đến nàng tân thương thêm vết thương cũ, nhưng thật ra minh bạch, nhân gia này nói không chừng thật đúng là chân ái đâu. Này đều bị đánh thành như vậy, còn một lòng cho không đâu. Một tháng thời gian lúc sau, Tây Môn Vân Đình bị mang đi, chính thức thượng tòa án. Đối với hắn 5 năm trước làm hạ sự tình, thẩm phán cấp cho cuối cùng phán quyết, hình phạt 10 năm, một người tốt nhất niên hoa có bao nhiêu lâu? 10 năm thời gian a. Đương Tây Môn Vân Đình bị mang đi thời điểm, hắn cơ hồ là giống như điên rồi giống nhau dãy giụa. Một chân què, chính là còn muốn kháng nghị, nhưng là hắn làm những cái đó sự tình tất cả mọi người đều đã biết. Cho nên không ai nguyện ý giúp hắn. Một bên chờ phán xét Chu Giai Tình cũng là rơi lệ đầy mặt. Không nghĩ tới người mình thích thế nhưng sẽ rơi vào như vậy một cái kết cục. 10 năm thời gian a, nàng điên cuồng kêu chính mình nhất định sẽ chờ Tây Môn Vân Đình. Chỉ là Tây Môn Vân Đình nghe được nghe không được, vậy không biết, tòa án thẩm vấn thời điểm Chu Trạch Giai cũng ở. Hắn làm bộ thành một luật sư, sau khi ra ngoài, làm người đem Chu Giai Tình đưa tới hắn trong xe mặt. Chu Giai Tình vốn dĩ liền bởi vì Tây Môn Vân Đình bị trảo sự tình vô pháp tiếp thu đâu. Hiện tại bỗng nhiên bị bắt được trong xe, cả người đều có chút sợ hãi. Kết quả liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở chính mình bên cạnh nam nhân. Người nam nhân này cùng phụ thân có một chương tương tự gương mặt. Ngươi là Chu Trạch Giai. Nàng cơ hồ là không dám xác định nhìn về phía trước mắt cái này vừa thấy cũng đã là thành công. Nhân sĩ đệ đệ, tưởng tượng đến người này phía trước làm những cái đó sự tình. Chỉ cảm thấy trước mắt người này giống như ác ma giống nhau. Chu Trạch Giai nhướng mày, quay đầu nhìn về phía cái này đầu óc tựa hồ có tật xấu nữ nhân. Mở miệng nói, hồi lâu không thấy, ta hảo tỉ tỉ, cùng chính mình kẻ thù ở bên nhau là cái gì cảm giác? Hắn ác ý nở nụ cười, lại làm Chu Giai Tình cả người phát run. Chỉ cảm thấy trước mắt người này quả thực là giống như ma quỷ giống nhau đáng sợ. Là ngươi, đều là ngươi đúng hay không? Giết chết Vân Đình ba ba mụ mụ, còn đem Vân Đình công ty lộng phá sản, đều là ngươi đúng hay không? Nàng tựa hồ trong nháy mắt nghĩ thông suốt sở hữu sự tình. Trực tiếp chất vấn trước mắt nam nhân, trong lòng tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng là vì người mình thích lấy lại công đạo quyết tâm. Làm nàng dũng cảm đối mặt Chu Trạch Giai. Trong nháy mắt, Chu Trạch Giai thậm chí đều cho rằng chính mình là đại vai ác. Cái này tỉ tỉ bộ dáng, thật đúng là khôi hài a. Là ta không phải ta, lại có cái gì khác nhau đâu. Ba mẹ là bị Tây Môn Vân Đình uống say lúc sau đâm chết. Hắn ba mẹ cũng là giống nhau cách chết, đây là ông trời báo ứng. Hơn nữa Tây Môn Vân Đình vào ngục giam. Nghe nói trong ngục giam mặt có rất nhiều kỳ kỳ quái quái người. Người nói, hắn ở bên trong về sau sinh hoạt, có thể hay không thực xuất sắc a? Nói tới đây, Chu Trạch Giai tiến đến Chu Giai Tình trước mặt, nhìn đối phương tái nhợt sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, Chu Giai Tình, ta sẽ không đối với ngươi thế nào, nhưng là ngươi thực mau liền sẽ lọt vào báo ứng, cùng giết chết chính mình cha mẹ kẻ thù ở bên nhau. Thậm chí vì người kia sinh hạ hài tử, này vốn dĩ chính là nguyên tội, có lẽ ở Chu Giai Tình trong mắt. Hết thảy đều có thể vì tình yêu nhượng bộ, nhưng là đối với Chu Trạch Giai tới nói, vì chính mình thân cận nhất người báo thù, mới là hắn duy nhất yêu cầu làm sự tình. Lúc sau Chu Giai Tình nhìn trước mắt Chu Trạch Giai, sợ hãi chớp chớp mắt, thanh âm có chút run rẩy. A Giai, ngươi không cần đối Vân Đình động thủ được không? Hắn là ngươi tỷ phu à? Hắn năm đó lái xe thật sự không phải cố ý. Đương một cái người bị hại người nhà bắt đầu vì hung thủ cãi lại thời điểm. Nàng cơ hồ đã tương đương với không cứu. Chu Trạch Giai nghe đối phương nói. Nở nụ cười, lúc sau chính là cuồng tiếu. Ở Chu Trạch Giai trong tiếng cười, Chu Giai Tình càng thêm thấp thỏm. Chính là ở Chu Trạch Giai tiếng cười đột nhiên im bặt lúc sau. Lại là nghe được Chu Trạch Giai âm trầm trầm thanh âm ni, ha ha. Ngươi lời này đi theo ba mẹ nói đi. Ta tưởng bọn họ nếu là nhìn thấy ngươi, nói không chừng sẽ tha thứ ngươi, nói xong lúc sau. Chu Giai Tình bị mang ra xe, tiếp theo chỉ có thể đủ nhìn cái kia ngồi đệ đệ xe càng đi càng xa. Biến mất ở nàng tầm mắt nội, lúc sau Chu Giai Tình bỗng nhiên nhớ tới. Cảnh sát nói Vân Đình cha mẹ tử vong là bởi vì người có tâm trả thù. Vì thế chạy nhanh đánh cảnh sát điện thoại, muốn báo nguy, nói chính mình nhìn thấy đệ đệ. Đệ đệ khẳng định chính là giết chết Vân Đình cha mẹ hung thủ. Chỉ tiếc, Chu Trạch Giai như thế nào sẽ bị bắt lấy? Huống hồ hắn hiện tại dùng chính là mặt khác thân phận. Cho nên cảnh sát điều tra tự nhiên là không giải quyết được gì. Chu Trạch Giai tạm thời không tính toán đối Chu Giai Tình xuống tay. Bởi vì hắn đầu tiên nhằm vào Tây Môn Vân Đình, ngục giam là một cái thực hắc ám địa phương, tràn ngập bạo lực cùng các loại kỳ kỳ quái quái hiện trạng. Chu Trạch Giai bố trí đi xuống, tìm người bắt đầu giáo huấn Tây Môn Vân Đình, thậm chí có một cái dạy dỗ sư phó bị chuyên môn đưa vào đi một năm. Tin tưởng Tây Môn Vân Đình về sau nhật tử gặp qua thập phần xuất sắc. Đã vì Chu gia cha mẹ báo thù, Chu Trạch Giai bắt đầu hưởng thụ chính mình kế tiếp nhân sinh. Nhưng là vẫn là sẽ chú ý một chút Chu Giai Tình người này. Chu Giai Tình đầu tiên là đi tìm công tác, mỗi lần Chu Trạch Giai đều không cho người thu nàng, làm nàng thực mau an vị ăn sơn không, cuối cùng không có cách nào. Đi tìm Tây Môn Vân Đình cô Tây Môn Ngọc Đình. Nói chính mình có thể chiếu cố hai tử, con trai của nàng vẫn luôn ở Tây Môn Ngọc Đình bên này. Tuy rằng trong lòng chán ghét Chu Giai Tình, chính là Tây Môn Ngọc Đình biết đây là hài tử mẫu thân. Hẳn là đối hài tử cũng không tồi, vì thế liền đồng ý Chu Giai Tình lưu tại trong nhà. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, Chu Giai Tình cái này mẫu thân. Căn bản là không phải một cái xứng chức mẫu thân, tuy rằng ở nhà chiếu cố hai tử, nhưng là lại đối đứa nhỏ này không thế nào hảo, đặc biệt là đứa nhỏ này vẫn luôn khóc nháo lúc sau. Làm Chu Giai Tình cảm giác thập phần phiền muộn, cuối cùng lựa chọn như là năm đó đối đãi đệ đệ phương pháp. Muốn làm đứa nhỏ này an tĩnh đi xuống, từ ban đầu uy điểm nhi bột giặt, đến sau lại trực tiếp làm thuốc ngủ. Làm Tây Môn Ngọc Đình phát hiện lúc sau, đứa nhỏ này thân thể đã là bị Chu Giai Tình cấp làm cho không quá được rồi. Tây Môn Ngọc Đình thật sự trước nay không nghĩ tới là một cái mẫu thân Chu Giai Tình thế nhưng sẽ như thế nhẫn tâm, như vậy đối đãi chính mình hài tử, đem Chu Giai Tình giáo huấn một đốn lúc sau đuổi ra gia môn. Làm Chu Giai Tình lưu lạc ở bên ngoài, tìm không thấy công tác, lại không có tiền. Cuối cùng Chu Giai Tình lưu lạc tới rồi khu đèn đỏ bên kia. Cuối cùng là có một cái đường sống. Bất quá trước kia nhật tử đã cách xa nàng đi. 10 năm thời gian trường sao. Có người cảm thấy rất dài. Có người cũng cảm thấy thức đoàn. Tây Môn Ngọc Đình thiếu 200 triệu nợ nần. 10 năm thời gian, rốt cuộc có thể còn xong. Nàng không có kết hôn. Đem Chu Giai Tình hài tử nuôi lớn. Tuy rằng kia hài tử thân thể gầy yếu, chính là lại là thiệt tình đối đãi Tây Môn Ngọc Đình. Mà đối với Tây Môn Vân Đình tới nói, này 10 năm thời gian là dài lâu mà lại tràn ngập tra tấn. Ở trong ngục giam mặt, hắn gặp tới rồi cực kỳ tàn ác đối đãi. Từ lúc bắt đầu phản kháng, đến cuối cùng vì chính mình tìm bảo hộ màng, hắn không muốn chết, muốn sống sót, cho nên ở gia tù kia một khắc. Tây Môn Vân Đình quả thực là như hoạch tân sinh, chỉ là hắn đã tìm không thấy người trong nhà, ở trong ngục giam 10 năm, mai đi hắn sở hữu kiêu ngạo cùng tự tôn. Vì tồn tại, hắn cũng bị người mang lên cái kia hầu hạ người lộ. Vật đổi sao rời, đương này đối đã từng yêu nhau người ở khu đèn đỏ đụng tới thời điểm. Hai bên đã là mặt khác một loại gương mặt. Chu Trạch giai đời này tuy rằng không kết hôn, nhưng là đi nhận nuôi một cái hài tử. Kia hài tử thập phần hiếu thuận, cũng thực thông minh, lớn lên lúc sau đối Chu Trạch giai thực hảo. Chu Trạch giai nhìn đứa nhỏ này cưới vợ sinh con, sau đó đang nhìn tôn tử cưới vợ lúc sau mới rời đi thế giới này. Đệ 1040 chương thật giả thiên kim một trường anh thị phỉ thúy khu biệt thự nơi này. Chu Trạch giai đang ở nhà ấm trồng hoa bên trong đọc sách. Ngoài cửa sổ dương quang tươi đẹp, làm nhà ấm trồng hoa bên trong hoa tươi trở nên càng thêm kiều diễm. Từ một bên truyền đến leng keng dương cầm thanh. Đánh gãy Chu Trạch giai đọc sách tư duy, ngẩng đầu vừa thấy. Chính mình cái kia muội muội lại là ngồi ở dương cầm trước mặt. Chỉ là đàn dương cầm lại không phải nàng, mà là một con chiết nhĩ lam bạch anh đoàn. Ngồi ở dương cầm trước nữ hài nhi gọi là Chu Tiếu Nhã. Là Chu Trạch giai muội muội. Lúc này chính hưng phấn nhìn chằm chằm chính mình miêu. Nhìn đến miêu đi lại thời điểm phát ra leng keng thanh âm. Trên mặt tràn đầy tươi cười. Cười cười, Chu Trạch giai kêu cô nương này. Cũng là bất đắc dĩ. Hắn cái này muội muội là thích nhất miêu. Chu Tiếu Nhã nghe được ca ca thanh âm, lúc này mới đem đứng ở dương cầm thượng miêu cấp ôm ở trong lòng ngực. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên kia ca ca. Ca, ta cùng Caesar quấy rầy ngươi sao? Không sai, bị nàng ôm chết nhĩ lam bạch anh đoàn, là một con mèo được, tên đã kêu làm Caesar. Không có. Chính là vài thiên chưa từng nghe qua ngươi đàn dương cầm. Không bằng đạn cấp ca ca nghe. Nhìn cái này vô ưu vô lự tiểu cô nương. Lại quá 3 tháng, chính là nàng 18 tuổi thành niên lễ. Nếu cái kia thành niên lễ thượng không có phát sinh bất luận cái gì sự tình nói. Nàng khẳng định sẽ cả đời đều như vậy hạnh phúc. Chính là nàng thành niên lễ. Lại bị nàng phía trước vẫn luôn yêu thầm người cấp hủy diệt rồi. Hảo nha, bất quá ca ca muốn thay ta chiếu cố Caesar Nga tương đương, Chu Tiếu Nhã cười tủm tỉm gật đầu. Từ ghế trên lên, ôm Caesar đi tới Chu Trạch giai trước mặt, sau đó đem dài rộng Caesar nhét vào ca ca trong lòng ngực. Kia miêu chào tử dẫm lên Chu Trạch giai tư thượng, hắn như thế nào lại trọng? Phía trước dinh dưỡng sư không phải nói muốn cho nó giảm béo sao? Ôm Caesar. Chu Trạch giai ước lượng một chút, này phi miêu mặt đều thành viên, thể trọng cũng là không ngừng dâng lên, hắn cảm giác nếu này chỉ miêu lại không giảm phí, về sau kia chính là đi đường đều đi không đặng. Đúng vậy, vốn dĩ nói làm Caesar ăn ít điểm nhi nhiều vận động. Nhưng là Caesar không thích động, ta liền đành phải làm Caesar ăn ít điểm, bất quá giống như không có gì hiệu quả, thiếu nữ vẻ mặt khó xử. Tựa hồ có chút không rõ lắm, rõ ràng đã thiếu uy rất nhiều đồ vật, vì cái gì Caesar còn như vậy béo, vẫn là rèn luyện đi, rèn luyện càng tốt. Chu Trạch giai vuốt ve Caesar lông tóc. Không thể không nói, này miêu bị muội muội dưỡng thực hảo, lông tóc sờ lên thập phần mềm mại, sờ lên thực thoải mái. Kia, vậy được rồi, đúng rồi, ca ngươi muốn nghe cái gì a? Từ nhỏ liền bắt đầu học dương cầm Chu Tiếu Nhã, sẽ đạn rất nhiều khúc, cho nên lúc này mới có thể muốn nghe Chu Trạch giai điểm ca. Chu Trạch giai nhưng thật ra không sao cả, nhìn trước mắt cái này xinh đẹp tiểu cô nương, nói, ngươi tưởng đạn cái gì liền đạn cái gì, ta đều thích nghe, hắn nói xong, liền nhìn đến trước mắt tiểu cô nương đôi mắt cười thành trăng non. Trong lòng càng là thập phần thoải mái. Ta đây liền đi lâu tương đương, nàng xoay người chạy tới dương cầm nơi đó. Ngồi ở ghế trên, đầu tiên là đem đôi tay đặt ở dương cầm đi lên 2 hạ. Lúc sau mới xem một cái nhà mình ca ca, bắt đầu rồi đàn tấu. Lúc này ở ấm áp lãng mạn nhà ấm trồng hoa bên trong. Bên ngoài dương quang ấm áp chiếu xuống tới, nơi nơi đều là hoa tươi hương thơm. một đầu ngày xuân vật ngữ ở Chu Tiếu Nhã thuộc hạ chút xuống mà ra. Ngồi ở ghế dựa nơi đó Chu Trạch Giai ôm miêu, nhẹ nhàng vuốt ve, nghe này đáng yêu tiểu cô nương đàn tấu khúc, khóe miệng giơ lên tươi cười. Lúc này đây, Chu Trạch Giai hứa nguyện người chính là trước mắt cái này thiên chân vô tà tiểu cô nương. Nàng nguyện vọng là, vô luận dùng cái dạng gì phương pháp, đều phải lưu tại Chu gia. Lưu tại cái này nàng từ sinh ra bắt đầu liền vẫn luôn ngốc Chu gia. Không thể không nói, đây là một cái làm người cảm thấy thực cầu huyết chuyện xưa. Chu Tiếu Nhã là Chu gia tiểu thiên kim, Chu gia là một đại gia tộc, Chu phụ có 4 cái huynh đệ, mặt trên lão gia tử còn sống. Tới rồi Chu gia này một thế hệ, lại chỉ có Chu Tiếu Nhã một cái tiểu cô nương, mặt khác đều là đường ca. Này liền làm cho Chu Tiếu Nhã cái này tiểu cô nương ở Chu gia địa vị phi thường. Có thể nói coi như là chân chính Minh Châu, từ nhỏ bị chịu sủng ái Chu Tiếu Nhã, cũng không có mặt khác tiểu cô nương cái loại này kiêu căng. Ngược lại thực ưu tú, hơn nữa thực chi kỷ, vô luận là đối bà bá nhóm vẫn là đối gia gia nãi nãi ba ba mụ mụ. Nàng vĩnh viễn đều là người trong nhà chi kỷ tiểu áo bông. Chu Trạch Giai cũng là yêu thương nàng, cảm thấy nàng là trên thế giới tốt nhất muội muội. Chính là kết quả đâu. Thường thường sự thật luôn là làm người cảm thấy buồn cười. Bị chịu sủng ái Chu Tiếu Nhã, không phải Chu gia hài tử, mà là một đôi bình thường phu thê hài tử. Chân chính thay đổi Chu Tiếu Nhã vận mệnh nhật tử, liền ở nàng 18 tuổi thành nhân lễ thượng, Chu Tiếu Nhã có một cái thanh mai trúc mã, cũng là Chu Trạch Giai hảo bằng hữu, tên là Út Càng. Chu Tiếu Nhã 13-14 tuổi liền thích Út Càng, vẫn luôn yêu thầm Út Càng, làm ca ca Chu Trạch Giai biết chuyện này. Thành nhân lễ thời điểm còn riêng làm ơn Út Càng cấp Chu Tiếu Nhã đưa nhất chi kỷ lễ vật. Chỉ là không nghĩ tới, nhân ra lễ vật là tặng, chỉ là đưa tới cái này lễ vật không phải kinh hỉ, mà là kinh hách, hết chương.